Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Hồ là vợ của lão bí thư già. Nghe vậy, bà gật đầu. Được, tối nay sẽ nấu cho các cháu một ít hồ tiêu để làm ấm người đây gần như là một quy tắc bất di bất dịch. Về cơ bản mỗi lần đón thanh niên trí thức từ bên ngoài về, lão bí thư đều dẫn họ về nhà ăn một bữa. Không được coi là tuyệt vời nhưng có thể no bụng. Nghe cuộc trò chuyện giữa lão bí thư già và bà cụ Hồ, Thẩm Mỹ Vân và những người khác kinh ngạc. Đội sản xuất còn cung cấp cả thức ăn sao à? Họ luôn nghĩ rằng họ sẽ ăn riêng ở điểm định cư của thanh niên trí thức. Lão bí thư già lắc đầu. Không cung cấp thức ăn, chỉ là các cháu mới đến, hộ khẩu và sổ lương thực vừa chuyển đến, lại chưa từng làm việc thì lấy đâu ra lương thực. Bác chỉ lo một bữa cơm thôi. Việc này vẫn là xuất phát từ lòng tốt, sợ bọn họ mới đến không thích nghi được sẽ bị đói. Còn sau này, họ phải tự lập. Thẩm Mỹ Vân và những người khác nghe xong thì hiểu ra, mọi người theo lão bí thư và đội trưởng cùng đi đến điểm định cư của thanh niên trí thức. Dẫm lên những ổ tuyết đó, thực sự là một bước sâu một bước nông. Cuối cùng cũng đến điểm định cư của thanh niên trí thức, đó là hai căn nhà lớn bằng đất sét, trên mái nhà phủ một lớp rơm dày. Rơm bị tuyết trắng phủ kín và đè cong xuống, nhìn dưới mái hiên vẫn treo những que băng dài. Thật sự là lạnh đến cực độ. Nhìn thấy môi trường này, những thanh niên trí thức có mặt đều nhíu mày, phải biết rằng khi họ còn ở thành phố Bắc Kinh. Mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng không có nhà đất sét, mọi người sống trong những khu tập thể lớn, điều kiện tốt hơn một chút là nhà chung cư hình trụ của đơn vị chức năng, điều kiện tốt hơn nữa thì sống trong tứ hợp viện. Loại nhà này thì họ chưa từng thấy. Nói cho cùng, nhóm thanh niên trí thức này đều là những đứa trẻ đến từ thành phố lớn, chưa từng thực sự chịu khổ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Ba ban nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 163. HTML. Thấy họ đều ngẩn người ra, lão bí thư già nói. Môi trường ở đây có thể hơi vất vả, nhưng đến mùa xuân, cuộc sống sẽ dần dần tốt hơn. Những thanh niên trí thức nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Đang định gõ cửa thì từ phía không xa điểm định cư của thanh niên trí thức vang lên một giọng nói hùng hồn. Đổi gà rừng lấy 3 cân bột Phú Cường. Mọi người vô thức nhìn về phía đó, chỉ thấy một người đàn ông lực lưỡng, đội mũ nỉ, một bên mắt dán một miếng da đen, chỉ để lộ một bên mắt lành lặn. Trông rất thô lỗ và hung dữ, trên bàn tay đeo găng tay dày của ông ta xách một con gà rừng bị bẻ gãy cổ. Bộ lông của con gà rừng có màu sắc sặc sỡ, dài, vươn ra phía sau cơ thể. Điều này khiến mọi người không khỏi tò mò nhìn lại. Có lẽ bị quá nhiều người chú ý, người đàn ông một mắt ngẩng đầu lên, dùng con mắt lành lặn duy nhất của mình liếc nhìn, loại sự hung dữ và sát khí đó gần như ập đến. Điều này khiến những thanh niên trí thức có mặt đều không khỏi giật mình. Người này hung dữ quá, Vân Mộng Hạ Vũ. Đây gần như là phản ứng đầu tiên của mọi người. Mọi người vô thức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lại. Chỉ có Thẩm Mỹ Vân và Quý Minh Viễn là ngoại lệ, cả hai đều tò mò quan sát. Chỉ là người đàn ông một mắt dường như không để ý. Ông ta cúi đầu xuống, nhìn vào vết thương trên tay mình, máu chảy đầm đìa. Một lát sau, một thanh niên trí thức nam từ điểm định cư của thanh niên trí thức chạy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta chào hỏi đối phương. Chú Độc Nhãn lại săn được hàng ngon rồi. Người đàn ông tên Độc Nhãn kia không thích giao tiếp với người khác. Ông ta đi thẳng vào vấn đề. Đổi không? Đổi. Nói xong, thanh niên trí thức nam đó quay người vào nhà. Một lát sau, cậu ta cầm ra một túi vải. Trên túi vải trắng còn in 3 chữ bột Phú Cường màu đỏ. Anh ta đưa túi bột Phú Cường cho đối phương. Vừa đủ 3 cân, không nhiều không ít. Cách chương.